lão ta có ảo giác bản thân sắp đi đời. Nào ngờ Đoàn Vô Nhai lại lên tiếng ngăn Dương Thanh giết mình ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Dù sao ông ta cũng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ Đoàn, chết đi sẽ gây ra tổn thất cực lớn đối với hoàng tộc họ Đoàn. Xin cậu Thanh nương tay. Đoàn, cách chương.